mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, đệ 1285 chương khó được một nhàn. Tố Tân thoáng sửng sốt một chút, trong lòng theo bản năng liền vui vẻ. À, không nghĩ tới nơi này còn có người nhận được chính mình à. Chính là nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp. Vốn dĩ ở tên mặt sau nhằm vào, đại sư, hai chữ. Khẳng định là nghĩa tốt, nhưng là Tố Tân nghe được ở chính mình tên phía trước còn bỏ thêm một cái tiên tố. Cái kia, lại là cái nào? Có cái gì riêng hàm nghĩa? Tố Tân không biết đối phương từ địa phương nào nghe được tên của mình. Sợ đối phương trong miệng cái kia, vạn nhất có cái gì gì. Mà chính mình giờ phút này liền đi dò số chỗ ngồi. Đến lúc đó chọc phải cái gì không lý do phiền toái liền không hảo. Cẩn thận khởi kiến, Tố Tân cười nói, ha ha, không biết đại nhân nói, cái kia Tố Tân đại sư, là người phương nào? Ở địa phương nào nghe qua? Vạn nhất chỉ là cùng ta trùng tên trùng họ cũng chưa biết được, áo xanh nam tử nhàn nhạt nga, một tiếng, thu hồi tầm mắt, ở cúi đầu trong nháy mắt nhỏ đến không thể phát hiện mà lắc lắc đầu. Cũng không có trả lời, nhìn dáng vẻ tâm tư cũng không ở cái này mặt trên. Hắn hiện tại cụ thể cũng nhớ không nổi ở địa phương nào nghe nói qua. Bất quá mỗi ngày tiếp xúc người nhiều, có lẽ xoa cũng chưa biết được. Tố Tân tâm tư trong sáng, nhất thiện sát ngôn xem xác, thấy đối phương bộ dáng là căn bản không hướng trong lòng đi. Ân, có lẽ cũng là chính mình bộ dáng cùng đối phương cảm nhận chung, đại sư, hình tượng tương đi khá xa. Đi, nàng cũng không biện giải, mới đến, điệu thấp hành sự mới hảo, đối phương không nhận ra chính mình cái này, đại sư cũng không gì. Thực mau xử lý ở tạm thân phận bài, liên thủ tục phí cũng chưa cấp, trong lòng nghĩ đến, lớn như vậy thành thế nhưng không thu vào thành phí. Hơn nữa binh sĩ cũng không có ám chỉ cấp, hiếu kính, gì đó. Trong lòng lập tức có hào cả mần ni Tố Tân nghĩ vừa rồi binh lính nói cấm đi lại ban đêm. Vì thế nhịn không được hỏi áo xanh nam tử, xin hỏi đại nhân. Trong thành vì sao phải cấm đi lại ban đêm a? Ngài xem ta này mới đến, nếu là không cẩn thận xúc phạm cái gì kiêng kỵ liền không hảo. Mong rằng báo cho một vài, hôm nay tới xử lý lâm thời thân phận bài cũng không nhiều. Áo xanh nhàn nhạt mà nói, ngươi chỉ cần chiếu quy củ làm việc, buổi tối không có việc gì liền không cần ra tới đi lung tung. Ai sẽ tìm ngươi phiền toái? Tố Tân thấy đối phương ngữ khí có chút không tốt, lại liên tưởng đến vừa rồi cửa thành kiểm tra tình huống. Cảm thấy này trong thành chỉ sợ là đã xảy ra sự tình gì. Hơn nữa hiện tại còn không có công bố ra tới, cho nên làm này đó chấp hành giả mà nói. Tự nhiên cũng không có phương tiện tùy tiện ồn ào, miễn cho khiến cho dân chúng khủng hoảng gì đó. Tố Tân tỏ vẻ thực lý giải, liên tục gật đầu. Tức thời mà rời đi, cách cục có điểm giống phân khu hình quạt kết cấu, sát đường nói hai sườn đều là san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Ăn xuyên, các loại dụng cụ, còn có món đồ chơi, tranh chữ từ từ, cái gì cần có đều có, ở đường phố chỗ sẽ còn có lâm thời bãi xem bói. Bang nhân viết thư từ, còn có ăn xin, Tố Tân một đường đi một đường mua. Không có biện pháp, ai kêu nàng hiện tại có rất nhiều tiền, còn đặc thích ăn đâu. Này một đường vừa đi vừa nhìn biên mua vừa ăn vừa hỏi. Đến trời tối trên đường người đi đường thưa thớt khi, cũng mới đi xong hai con phố. Bất quá nàng đã hỏi rõ ràng, nơi này gần nhất, danh dự tương đối tốt khách điếm. Tụ phúc khách điếm mần ni Tố Tân đem ngựa dắt tới cửa, một cái tiểu nhị nhiệt tình mà đón lại đây. Một bên nắm con ngựa dây cương, một bên cười hỏi Tố Tân, khách quan mau mau mời vào, chúng ta nơi này có tốt nhất phòng cho khách, ngươi tới thật là xảo, chỉ còn lại có một gian. Tố Tân cười đáp, làm phiền tiểu ca nhi giúp ta uy xuống ngựa nhi, muốn tốt nhất cỏ khô nga, khách quan ngài cứ yên tâm đi. Ta nhất định đem ngựa nhi chiếu cố thỏa thỏa, Tố Tân gật gật đầu. Liền chiều trong cửa hàng đi đến, phía trước là rộng lớn đại đường, cùng mặt khác khách điếm bố cục không sai biệt lắm, bên trong phòng 6-7 chương bàn ghế, nhập môn phía bên phải là quầy, sau quầy là cao lớn kệ để hàng, phóng từng hàng bình rượu, lầu một bên trong là phòng bếp còn có chủ nhân cùng tiểu nhị trụ địa phương. Lầu 2 lầu 3 mới là phòng cho khách, Tố Tân ở quầy đính phòng thời điểm, đích xác chỉ còn lại có một gian, ở lầu 2 góc, chính là lên cầu thang đối diện cái kia phòng, bởi vì mọi người trên dưới lâu đều phải đi nơi đó quá. Tương đối xảo, cho nên có mặt khác lựa chọn đều sẽ không muốn cái kia phòng. Tố Tân hôm nay dọc theo đường đi chơi mệt mỏi, thiên cũng đen xuống dưới. Không có khả năng lại đi tìm mặt khác khách điếm, chắp vá cả đêm vẫn là có thể. Trưởng quầy chính là một cái thiền bụng trung niên nam tử. Ước chừng 40-50 tuổi, người mặc tơ lụa áo ngắn, trên đầu còn có đỉnh đầu mũ quả dưa. Trên mặt hồng nhuận, híp mắt, tùy thời đều mang theo cười bộ dáng. Ngoặc kép, khách quan là vừa tới chúng ta trưng hoa đi. Ha ha, ngươi không cần đa tâm. Ta không có mặt khác ý tứ, ta là nói hiện tại trời sắp tối rồi, khách quan vừa lúc đi trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi, yêu cầu cái gì đều có thể phân phó chúng ta đi làm money buổi tối tốt nhất không cần tùy tiện đi. Ra ngoài, Tố Tân liên tục gật đầu, đa tạ trưởng quầy, ta kêu Tố Tân, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn, Nga, Tố Tân tiểu hữu, ngài khách khí, lược làm hàn huyên. Tố Tân một bên đào bạc, nàng cùng phía trước giống nhau, trước dự chi 20 lượng bạc, đến lúc đó kết toán, nhiều lui thiếu bổ, nàng theo bản năng đem đào bạc động tác kéo trường lại kéo trường. Một bên Trạng Nếu vô tình hỏi, đúng rồi, trong thành vì cái gì muốn giới nghiêm a? Ta vừa rồi vào thành thời điểm xem có quan binh kiểm tra. Còn rất như money chính là ra chuyện gì a? Béo trưởng quầy mắt nhỏ liền kém rơi xuống Tố Tân đào bạc trên tay. Chính là cái tay kia chậm chạp đều không ra, nghe được đối phương hỏi chuyện, vội vàng cười nói, ha ha, cái này a, chúng ta này đó tiểu thị dân nào biết đâu rằng, bất quá nếu quan lão gia có như vậy công đạo, chúng ta làm theo là được. Ha ha, Tố Tân tiểu hữu ngươi nói có phải hay không như vậy cái lý a? Tố Tân thầm nghĩ. Gia hỏa này thoạt nhìn rất hòa ái dễ gần, trên thực tế chính là cái lão bánh quẩy a. Thấy bộ không ra nói cái gì, liền quyết đoán đem bạc cho, cầm một chương biên lai, làm người chuẩn bị tận lực tốt đồ ăn, cái gì cá nướng, giò heo kho, hầm chân giò lợn gì đó, đều dựa theo tốt lộng, đưa đến phòng, tiền mặt khác lại cấp, béo trưởng quầy nhìn xem Tố Tân. Theo bản năng chiều nàng phía sau tả hữu quét một vòng. Cái kia, Tố Tân tiểu hữu là một người vẫn là. Tố Tân nói, ta lượng cơm ăn khá lớn. Các ngươi chỉ lo đưa tới đó là ai? Hảo hảo, béo trưởng quầy liên thanh ứng hảo. Chiều bên cạnh hô một tiếng. Làm một cái tiểu nhị đem Tố Tân lãnh đến phòng cho khách đi. Kia tiểu nhị một bên cấp Tố Tân dẫn đường. Một bên giới thiệu nói. Ngoặc kép, khách quan có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó, căn phòng này chúng ta mỗi ngày đều có quét tước, ngài yên tâm ở đó là, mở ra cửa phòng, nói, ta đây liền đi cấp khách quan đánh chút nước ấm tới. Tố Tân từ vào thành liền vẫn luôn rất tò mò, vì cái gì Trương Hoa sẽ cấm đi lại ban đêm, rốt cuộc lớn như vậy phồn hoa một tòa thành thì, buổi tối còn có rất nhiều hoạt động. Nếu là cấm đi lại ban đêm nói, kia muốn cho thật nhiều thương gia tổn thất nhiều ít sinh ý a, cũng là gián tiếp tổn thất thành thị tài chính thu vào sao. Hết chương.